Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3271, nữ đế thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, người nói cái gì tự đốt tinh thần lực suy nghĩ. Trương Nhược Trần cau mày, tiếp theo có chút âm trầm, rất muốn đem tu thần thiên thần từ trong đồng hồ nhật quỹ cầm ra đến, ngoan quất một trận. Nàng cái gọi là bí pháp chính là để Trương Nhược Trần thiêu đốt tinh thần lực suy nghĩ, cưỡng ép trong khoảng thời gian ngắn, cất cao tinh thần lực lấy âm dương thập bát cục trấn áp lôi tộc hai đại cao thủ. Dù sao lúc trước tu di thánh tăng chính là bằng vào cường đại tinh thần lực cùng âm dương thập bát cục độc chiến thần vương, không rơi vào thế hạ phong. Dựa theo tu thần thiên thần dự đoán, lấy Trương Nhược Trần hiện tại cấp 80 đỉnh phong cường độ tinh thần lực thi triển bí pháp của nàng về sau, có thể trong khoảng thời gian ngắn, đại khái đem tinh thần lực tăng lên tới cấp 83. Nhưng, bí pháp sẽ tiêu hao tinh thần lực suy nghĩ. Sau khi kết thúc Trương Nhược Trần tinh thần sẽ uể oải một đoạn thời gian, cường độ tinh thần lực đại khái sau đó trượt đến cấp 80 sơ kỳ. Cỡ nào hô bí thuật, mà lại tu thần thiên thần nói đều là, đại khái, khả năng, có lẽ Trương Nhược Trần nghiêm trọng hoài nghi tác dụng phụ so với nàng trong miêu tả khoa trương hơn. Tu thần thiên thần nói, bí thuật nha, khẳng định là muốn trả giá thật lớn, lực lượng không có khả năng vô duyên vô cớ tới. Trong thời gian ngắn tinh thần lực tăng lên tam giai, đây là cỡ nào cấm kỵ đại thuật, bỏ ra lại lớn đại giới, cũng có vô số tinh thần lực thần linh nguyện ý học. Im miệng đi ngươi, Trương Nhược Trần nói, tinh thần lực tu luyện khó khăn cỡ nào, Trương Nhược Trần có thể cấp tốc tu luyện tới cấp 80, chủ yếu vẫn là mượn bà sa bí cảnh dạng này nghịch thiên cơ duyên, càng có tinh thần lực thần đan dạng này tuyệt thế dược bảo. Nếu chỉ là từ từ tích lũy tu luyện, Trương Nhược Trần tại Thiên Tôn mộ tốn hao 6.000 năm, cũng chỉ là để tinh thần lực từ cấp 80 sơ kỳ tăng lên tới cấp 80 đỉnh phong. Đây đối với tuyệt đại đa số tinh thần lực thần linh mà nói, đã là nhanh đến mức dọa người tốc độ. Cái gì hố người bí pháp thi triển sau tinh thần lực vậy mà lại trên phạm vi lớn lui bước, nếu là ở sinh tử tồn vong lúc Trương Nhược Trần có lẽ sẽ sử dụng. Hiện tại loại thế cục này, trước quan sát lại nói, có lẽ còn có khác biện pháp tốt hơn. Thiên cốt nữ đế rất quả quyết như trích tiên lâm trần, ngón tay ngọc bóp ra kiếm quyết chỉ hướng trời cao. Lập tức đếm mãi không hết mưa kiếm, đem lôi vũ cùng lôi tố linh bao phủ. Vù vù, kiếm khí ức vạn, phong tỏa không gian. Nàng có một người độc chiến hai đại cường giả khí thế, ánh mắt lăng lệ, bế nghệ thiên hạ quần hùng, xứng với. Nữ đế, hai chữ, lôi vũ cùng lôi tố linh, một cái đại biểu lôi tộc võ đạo đỉnh phong, một cái là lôi tộc tinh thần lực đỉnh phong, trong lòng hai người tự tin và ngạo khí không cần nói cũng biết. Trước mắt chàng diện nhỏ như này, sao lại bị bọn hắn để vào mắt? Bọn hắn đại biểu là lôi tộc dưới vô lượng mặt tiền. Lôi vũ lấy ra một thanh to bằng gian phòng chiến chùy, chỉ là đem chiến chùy nhấc trong tay, chiến ý bộc phát, một mảnh lôi vân ngưng kết đi ra cùng từ trên trời giáng xuống mưa kiếm đụng nhau. Ầm ầm, thần lực đối xứng, thiên địa sôi trào. Lôi vũ giống như đầu đội trời, chân đạp đất, trong miệng phun ra nuốt vào thần hà, nói. Kiếm đạo vô lượng xuất hiện, xem ra kiếm giới cùng kiếm thần điện là thật đã xuất thế. Các người muốn chiến, chúng ta không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, trận chiến này chiến đấu ba động phát ra, kiếm giới thế tất không còn là bí mật. Lôi tộc tồn tại, sợ cũng sẽ bại lộ a, các ngươi thật không sợ. Thiên cốt nữ đế cách không cùng đối thoại, dáng người như gọt thẳng chi tiên phong, quần áo màu trắng sạch không tì vết, đai lưng ngọc màu lam buộc tóc dài. Đã có lăng lệ chi khí, cũng có huyền truyền hàm xúc mờ mịt thái độ. Lôi vũ nói, không bằng chúng ta như vậy thối lui, lẫn nhau bảo thủ bí mật. Kỳ thật lôi tộc cùng kiếm giới hẳn là hợp tác mà không phải là địch. Muốn hợp tác có thể hiện tại liền theo chúng ta đi kiếm giới, tới đó chúng ta từ từ nói chuyện. Thiên cốt nữ đế thu hồi kiếm khí, trên thân nhuệ khí tiêu tán, phát ra ấm áp ôn nhu thánh linh quang hoa. Tốt, lôi vũ thu hồi chiến chùy, thần khu thu nhỏ. Lôi tố linh lấy tay hư hạp, vốn là hàng tinh kích cỡ tương đương lồng giam lôi điện, trở nên chỉ có lớn chừng hột đào, nâng ở trong lòng bàn tay. Thương Tuyệt cùng Y Hoàng vẫn như cũ bị vây ở bên trong, trở thành con tin. Thương Tuyệt là hồn đình cảnh tu vi, lại không phá nổi lồng giam lôi điện, có thể thấy được lôi tố linh mạnh đến mức đáng sợ. Một đoàn người dẫm lên thần linh bộ đi vào hắc ám đại tam giác tinh vực. Mới vừa đi hơn một tỷ dặm, lôi vũ dẫn đầu làm khó dễ, trên thân thần điện xen lẫn, một quyền đánh về phía gần trong gang tấc thiên cốt nữ đế. Thiên cốt nữ đế giống như sớm có đoán trước đồng dạng, trên da thịt ngưng bạch tuôn ra đại lượng thời gian ấn ký điểm sáng, hóa thành quang hải. Là tuyệt đối tự ngã thời gian ấn ký. Nhìn như gần trong gang tấc một quyền, lại càng ngày càng chậm chạp, nữ đế phụ cận không gian thời gian tựa hồ đình trệ, thần lực khó mà phá vỡ. Lôi vũ sắc mặt kinh biến, Kỳ thật song phương đều rất rõ ràng, lôi tộc cùng kiếm giới căn bản không có khả năng hợp tác tính. Nữ đế sở dĩ khởi xướng mời, lôi vũ cùng lôi tố linh sở dĩ đồng ý mời, kỳ thật cũng chỉ là muốn đổi một chỗ quyết chiến, không bị thiên đình địa ngục thần linh biết. Mà lại, lôi vũ có càng sâu cân nhắc, lôi tộc dù chưa xuất thế, nhưng vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, đối với giữa thiên địa một chút nhân vật mấu chốt tin tức đều có hiểu rõ. Bọn hắn biết được nữ đế mặc dù tuổi trẻ, mới tu luyện một cái nguyên hội mà thôi, nhưng nắm giữ lấy đại lượng thời gian áo nghĩa cùng một kiện thời gian thần khí. Nếu là cự ly xa giao phong, tất nhiên ăn thiệt thòi. Khoảng cách gần tập kích lôi vũ thì có thể bộc phát ra nhục thân lực lượng cường đại ưu thế, lấy dài của mình công sở đoàn. Nữ đế tính cảnh giác cùng đối với thời gian chi đạo vận dụng, vượt qua hắn dự phán. Chỉ gặp nàng chậm rãi quay người, bên mặt hình dáng tươi sáng, thon dài lông mi, sáng tỏ tinh mâu, ngay cả phiêu động từng cây tóc đen đều có thể đếm rõ. Bạch, bỗng dưng, nữ đế tựa như tia chớp tốc độ tăng nhiều, một kiếm đâm vào lôi vũ ngực. Kiếm, là kiếm đạo quy tắc ngưng tụ thành quang kiếm, dài đến hơn một trường. Lôi vũ trên thân trong thần bào, phát ra trận trận lôi âm, ngực phun ra chói mắt điện quang. Phốc phốc, thần bào phá toái, huyết quang thoáng hiện. Lôi vũ hướng về sau bay ra ngoài, nằm mơ cũng không nghĩ tới, lấy tu vi của mình, ở dưới tình huống xuống tay trước lại bị thiên cốt nữ đế một kiếm thương tích. Ngươi, tu vi của ngươi, đã đạt hồn đình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi vũ rất khiếp sợ thiên cốt nữ đế nhục thân lực lượng thập phần cường đại, không kém gì hắn, đạt đến bốn thành vô lượng tình trạng. Cần biết tuyệt đại đa số thái hư đỉnh phong đại thần, nhục thân đều bị vây ở một thành vô lượng phía dưới. Người có thể vượt qua một thành vô lượng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhục thân lực lượng đại bạo phát cấp tốc tăng trưởng, đều là tại hồn đình, hoặc là tâm đình, phải dựa vào thời gian tích lũy. Đúng là như thế, thân đình cảnh giới cùng bình thường thái hư đỉnh phong chênh lệch thường thường không lớn. Nhưng, hồn đình cảnh cùng thân đình cảnh thực lực sai biệt lại là cách biệt một trời. Có thể đi vào, đại thần luận các bảng, cơ hồ toàn bộ đều là hồn đình cùng tâm đình cảnh giới. Vù vù, thiên cốt nữ đế kiếm thứ hai chém ra, vô số kiếm khí rơi trên người lôi vũ, đem nó thần khu nuốt hết. Trong khoảnh khắc nàng đã là bổ ra mấy chục kiếm, kiếm khí cùng thời gian ấn ký điểm sáng cùng nhau bay ra, hoàn toàn áp chế lôi vũ, đem người sau đánh cho hóa thành lôi cầu chỉ có thể bị động phòng ngự. Lôi tố linh giơ lên pháp trượng, vừa mới thi triển ra tinh thần lực công kích. Một tòa vạn dặm tiểu thế giới, ngăn tại trước người nàng. Là vạn lý sơn hà trận đồ trong đồ thiên sơ văn minh tứ đại thái hư cảnh lão đạo cùng nhau phóng thích thần khí cùng quy tắc không ngừng biến hóa vị trí cùng thủ ấn. Tốc độ tu luyện thật nhanh, khẳng định là bởi vì được bản thần thời gian áo nghĩa cùng thời gian nguyên châu tại lực lượng thời gian gia trì dưới, mới lợi hại như vậy. Tu thần tiên thần nói, Trương Nhược Trần mảy may đều không kinh hãi, nữ đế vốn là kinh diễm tuyệt luân, lại nắm giữ thời gian thần khí cùng đại lượng thời gian áo nghĩa, không có tu vi như vậy, mới kỳ quái đâu. Về phần nhục thân lực lượng, có được thiên cốt chi thể nàng, nhục thân lực lượng lại thế nào khả năng yếu đến rồi. Lôi vũ tu vi, ngược lại để Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc thập phần cường đại, một mực có thể bảo vệ tốt nữ đế kiếm quang, không kém hoàng ác thần quân, tuyệt đối là có thể tiến vào, đại thần luận tổng hợp bảng tồn tại. Đây chỉ là lôi tộc một góc của băng sơn mà thôi, lôi tộc thực lực làm cho người sinh ra sợ hãi. Trương Nhược Trần nói, thấy được chưa, nữ đế cường đại như thế, muốn về thời gian nguyên châu khó như lên trời. Người đến cùng có gì tốt bí pháp, tranh thủ thời gian truyền cho ta. Ầm ầm, lồng giam lôi điện đột nhiên bạo phát đi ra, trở nên đường kính mấy trăm vạn dặm, hóa thành lôi điện hàng tinh, đem vạn lý sơn hà trận đồ đánh cho vết sách vô số, rơi vào hắc ám vô biên thế giới hư vô. Trong trận đồ thiên sơ văn minh bốn vị thái hư cảnh lão đạo cùng nhau phun ra máu tươi, từng cái thụ thương không nhẹ. Cho dù mượn trận đồ chi uy cũng khó địch nổi lôi tố linh. Lôi tố linh cường độ tinh thần lực cùng tứ đại nhân cùng vô nguyệt so sánh chênh lệch không nhỏ, chỉ là mới vào cấp 84. Nhưng, dạng này tinh thần lực thắng qua vô số thần vương thần tôn, mượn lồng giam lôi điện thần trận chi lợi, chiến lực tự nhiên là không thể coi thường. Trên thực tế tuyệt đại đa số võ đạo thần linh thành thần về sau cũng sẽ không lại tận lực đi tu luyện tinh thần lực quá lãng phí thời gian, mà là đem trọng tâm phóng tới trên tu luyện thần hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần thần hồn đủ cường đại, liền có thể ngăn cản tinh thần lực công kích cũng có thể dò xét cùng cảm giác ngoại giới. Thần hồn có thể phụ trợ võ đạo, có thể tăng lên chiến lực. Nhưng tinh thần lực lại là một loại khác con đường tu luyện cùng võ đạo hoàn toàn chia cắt, có thần hồn về sau, lại tu luyện tinh thần lực sẽ mười phần vướng víu. Trừ phi là đối với luyện khí, luyện đan, trận pháp. vân vân thuật pháp cảm thấy hứng thú thần linh, mới có thể tiếp tục tu luyện tinh thần lực. Đương nhiên tại rất nhiều phương diện, thần hồn có tính hạn chế, không cách nào cùng tinh thần lực so sánh. Nhưng chỉ dùng cho chiến đấu tu luyện thần hồn như vậy đủ rồi. Tinh thần lực đạt tới cấp 84, tại địa ngục giới bất kỳ bộ tộc nào, đều tính siêu nhiên tồn tại, hiếm thấy trình độ có thể so với thần vương thần tôn. Tại một ít đặc biệt thời điểm, đủ để cùng thần vương thần tôn bình khởi bình tọa, giúp bọn hắn giải hoặc làm bọn hắn không làm được sự tình. Lôi Tố Linh trên trán điện văn càng phát ra sáng tỏ, phát động tinh thần lực công kích từ tinh thần lực phương diện, vượt qua thời không, trực tiếp công kích nữ đế thần hồn. Xoạt, thật lớn thái cực âm dương đồ hiển hiện ra, đưa nàng bao phủ. Trong đồ thiên địa quy tắc hung mãnh mà hỗn loạn, vỡ tung công kích tinh thần lực của nàng. Lôi Tố Linh trong lòng thầm run, thái cực âm dương đồ này tới quá đột ngột. Đổi lại thần linh khác phóng thích thần cảnh thế giới hoặc tinh thần lực tràng vực, nàng có thể sớm cảm giác, sau đó tránh đi. Nhưng thái cực âm dương đồ, giống như là tồn tại cùng trời đất, không cách nào dự cảm trước. Trương Nhược Trần đứng tại Thiếu Dương Thần Sơn chi đỉnh, sáu kiếm lăng không, phiêu nhiên xuất trần, nói. Đối thủ của ngươi là ta. Chấm, chỉ bằng ngươi, Lôi Tố Linh cấp tốc kéo lên mà lên, sợi tóc lưu động điện quang, điều khiển hàng tinh lớn nhỏ lôi điện lồng giam hướng về phía trước nghiền ép lên đi, cùng thái cực âm dương đồ trực tiếp đụng vào nhau. Thiếu âm, bản nguyên thần hải trung tâm, tu thần thiên thần thân ảnh hiển hiện ra, nói. Lại thêm bản thần đâu? Vô cực thần đạo quá huyền diệu, có thể liên tục không ngừng thu nạp trong vũ trụ thiên địa linh khí, thiên địa thánh khí, thiên địa thần khí, thậm chí là thiên địa quy tắc tràn vào thiếu âm, hội tụ hướng tu thần thiên thần. Tu thần thiên thần chỉ cảm thấy chính mình lại trở lại đỉnh phong, lại có chân áp một phương thiên địa năng lực, lòng tin 10 phần, so Trương Nhược Trần còn hăng hái. Cấp 84 tinh thần lực mà thôi, đặt ở 10 vạn năm trước bản thần lật tay liền có thể chấn áp. Hôm nay, liền để ngươi tiểu bối này mở mang kiến thức một chút thiên thần thủ đoạn. Tu thần thiên thần toàn thân phát sáng, đồng hồ nhật quỹ bị thôi động đến cực hạn, hình thành từng đầu thời gian trường hà, phát ra điếc tai tiếng nước chảy. Tinh không phòng tuyến, từng tòa đại thế giới đang nằm, tinh thần đếm mãi không hết. Ước vạn tu sĩ phi hành, giống trong vũ trụ hắc ám đom đóm. Vu thần văn minh chỗ phương vị, phòng tuyến bị phá ra một đạo lỗ hồng, địa ngục giới đại quân liên tục không ngừng tràn vào. Thần linh mở đường, thần khí va chạm, từng tòa chiến trận đẩy về phía trước tiến. Thật lớn chiến trường, mỗi thời mỗi khắc đều có tinh cầu chôn vùi, đếm mãi không hết tu sĩ thánh cảnh hóa thành bụi bặm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Thiên đứng tại hư không, mang theo mạng che mặt, một đôi mắt phượng bình tĩnh như nước, cách ước vạn dặm tinh hải, nhìn ra xa hừng hực khí thế chiến trường. Không gian không ngừng bị xé nứt, thiên địa giống đều muốn bị đánh nát. Người trước kia có thể thấy được qua như vậy tráng lệ bức tranh. Phượng Thiên nói, Mộc Linh Hy đứng ở sau lưng nàng, nói, ở trong mắt Phượng Thiên, đây chỉ là một bức tranh sao? Thế gian, chỉ có bản thân mới là chân thật nhất, ngoại giới hết thảy cùng bức tranh khác nhau ở chỗ nào? Thiên địa vô luận như thế nào diễn biến, cũng chỉ là một loại cảnh tượng. Phượng Thiên lời nói tràn ngập vô tình, nhìn thế gian vạn vật đều như chết vật. Cho dù nàng niết bàn về sau, dựng dục ra tân thể, thể nội lực lượng do từ chuyển sinh, phát sinh một loại nào đó nàng tạm thời không thể nào hiểu được siêu nhiên thuế biến. Nhưng nhiều năm lý niệm cùng tinh thần ý thức sẽ không dễ dàng cải biến. Hải thượng u nhược vượt qua không gian, xuất hiện đến Phượng Thiên trước mặt, khom người thi lễ một cách, nói. Còn xin Phượng Thiên nghĩ lại, người như xuất thủ tất nhiên kinh động thiên đình thủ vọng giả. Thiên đình thủ vọng giả tự có bất tử chiến thần đi ứng đối. Phượng Thiên nói, Hải thượng u nhược lần nữa khẩn cầu, nói. Huyền nhất rất có thể là lôi tộc tộc nhân, tinh không chiến trường như phá, cao hứng nhất chính là lượng tổ chức cùng lôi tộc. Vì đại cục chính là tinh không phòng tuyến vừa vỡ, địa ngục giới đại quân có thể tiến quân thần tốc lại không ngăn cản. Mà bản thiên, không chỉ có muốn phá tinh không phòng tuyến, hôm nay càng phải đi hướng thiên đình. Phượng Thiên ý chí kiên định, ánh mắt đạm mạc nói. Trừ phi lôi phạt thiên tôn tại thế, nếu không lôi tộc cũng bất quá là dấu ở chỗ tối đạo trích không đáng giá nhắc tới. 10 vạn năm trước bản thiên liền không có sợ qua ai, không có đạo lý 100.000 năm sau hôm nay làm việc ngược lại bó tay bó chân. Vô lượng Bắc Trinh chính là cải thiên hoán địa thời điểm, ai dám ngăn ta. Chấm, xoạt, Phượng Thiên bay lên mà lên, thân thể thiêu đốt hóa thành Phượng Hoàng, phát ra ngũ quang thập sắc thần mang, trong nháy mắt chiếu sáng cả vũ trụ, thẳng hướng tinh không phòng tuyến bay đi. Mỗi một cây Phượng Hoàng vũ đều như một đầu thần hà, tỏa ra ánh sáng lung linh. Chân thân còn chưa đến, phòng tuyến bên ngoài từng tòa thần trận liền vỡ nát, từng khỏa tinh cầu hóa thành hỏa cầu rơi xuống, chư thiên cùng thần vương thần tôn bày ra thần văn, bị bảy kiện thần khí đánh xuyên qua. 10 vạn năm trước, Phượng Thiên lấy lực lượng một người, liền diệt trên trăm tòa đại thế giới, chém giết thần linh đâu chỉ mấy trăm, bảy kiện thần khí đều là đoạt tới. Luận chấp trưởng thần khí số lượng, không có mấy vị thiên, so với nàng càng nhiều. Dù sao thiên sát tính nặng như vậy, thủy chung là số ít. Nàng là đạp trên vô tận thi cốt mới có tu vi hôm nay. Từng tòa đại thế giới, là nàng lên trời cầu thang, nàng chỗ đến, chắc chắn sẽ mang đến tử vong. Là thiên đình, thậm chí địa ngục giới chư thần hoàng sợ nhất tồn tại một trong. Bảy kiện thần khí đều là rất hoàn chỉnh, tại Phượng Hoàng thần tức thôi động dưới, sức mạnh bùng lên, cùng bảy vị thần tôn đồng thời đánh ra thần thông không có khác nhau. Bành bành, Phượng Thiên chân thân còn tại nơi xa, phòng tuyến liền bị từng tầng quét ngang, thiên đình thần linh không ngừng nổ tung, hóa thành huyết vụ đám mây. Cầu donate converter T, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. T, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.